Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 9. Bổ thiên đỉnh, sáng sủa ánh lửa rọi sáng đại địa. Ở Tôn Ngộ Không cùng cộng công Trúc Dung nhìn kỹ, nữ oa mở ra hai tay. Lòng bàn tay xuất hiện một cái toàn thân óng ánh đỉnh nhỏ. Đây là bổ thiên đỉnh, mỗi một luân hồi mới phải xuất hiện một cái. Nữ oa nói rằng, ta muốn dùng nó luyện năm màu bùn đất, tốn thời gian một ngày, không thể bị người đánh gãy. Được, Tôn Ngộ Không gật đầu, ta thế ngươi hộ đạo. Ca ca, Trúc Dung nhìn về phía cộng công, chúng ta cũng đến giúp đỡ sao? Được, cộng công đáp ứng rồi. Ba người lập tức ở thiên đài sơn chu vi triển khai kết giới, bảo vệ nữ oa luyện chế ngũ thải thần thạch. Đỉnh tròn ở nữ oa thần chú trong tiếng từ từ bay ra lòng bàn tay của nàng. Nó gặp gió tác trướng, cao to trăm trượng, nổi thái dương thần hỏa ở trong. Đi, nữ oa lôi ra xe ngựa, đem năm màu bùn đất từng cái ném vào. Sau đó lấy ra sát người cây quạt, chút lửa diễm hướng về bổ thiên đỉnh bên trong kích động. Này một quạt chính là nửa cái buổi tối, thái dương thần hỏa cháy hừng hực, nhưng không thấy đỉnh tròn bên trong có bất kỳ phản ứng nào. Trúc Dung cảm thấy không đúng. Nương nương, thái dương thần hỏa thật giống chưa hề hoàn toàn tiến vào bổ thiên đỉnh, hỏa lực không đủ. Nữ oa cũng nhíu mày, này thái dương thần hỏa cùng phàm hỏa không giống, ta luyện đan phiến không đủ dùng. Người muốn cây quạt? Tôn Ngộ Không nghe đến đó, không nhịn được ngắt lời. Ta có một cái cây quạt, có thể hữu dụng. Hắn lấy ra quạt ba tiêu, lớn lên sau đưa cho nữ oa. Phiến này hữu dụng không? Nữ oa cầm lấy quạt ba tiêu, ngờ vực nhìn một lúc, sau đó tùy ý vung lên. Một giây sau, thiên đài sơn gió cuốn mây lan, khủng bố bão táp một hồi liền đem hạ phong nơi cộng công thổi bay rồi. Cộng công hóa thành ngôi sao biến mất ở chân trời. Nữ oa nhìn tình cảnh này, sợ đến kém chút ném cây quạt. Hắn đi nơi nào rồi? Bị ngươi quạt đến chân trời rồi. Tôn Ngộ Không phóng tầm mắt tới chốc lát, nói rằng nên rất nhanh sẽ có thể trở về. Phiến này thật mạnh. Nữ oa nắm chặt cây quạt, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, ánh mắt không khỏi mang tới một tia ngưỡng mộ. Tuy rằng quen biết thời gian rất ngắn, nhưng Tôn Ngộ Không các loại thần thông pháp bảo đều không phải người của thế giới này có khả năng tưởng tượng. Đa tạ thiên đế. Nữ oa chân thành hướng về Tôn Ngộ Không nói cảm ơn, sau đó đem vui sướng ánh mắt nhìn về phía đỉnh tròn. Có quạt ba tiêu sau, nàng nhất định có thể đem ngũ thải thần thạch luyện ra. Nữ oa xoay người, chú ý đối với đỉnh tròn vung một hồi quạt ba tiêu. Dầm một tiếng, thái dương thần hỏa đột nhiên tăng vọt, hướng về đỉnh tròn chút xuống mà đi. Hỏa lực được rồi. Nữ oa đại hỉ, tiếp tục quạt lên, thái dương thần hỏa xông thẳng tới chân trời. Bổ thiên đỉnh ở bên trong kịch liệt thiêu đốt, thân đỉnh vo ve vang theo cuồng bạo hỏa diễm kịch liệt rung động. Chỉ chốc lát sau, nó liền bắt đầu lay động lên. Đang bổ thiên đỉnh đột nhiên không chịu đựng được sức gió, từ thái dương thần hỏa thoát ly, hướng về bên ngoài bay đi. Mới vừa trở về cộng công còn không phản ứng, liền bị bổ thiên đỉnh đập trúng, hướng về mặt đất rơi rụng mà đi. Ca ca, Trúc Dung vội vã theo bay qua. Cộng công rơi xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Nữ oa cũng vọt tới bổ thiên đỉnh bên cạnh, ném xuống đất đỉnh tròn nứt thành hai nửa, năm màu bùn đất chảy đầy đất. Không, cái này không thể nào. Ở Tôn Ngộ Không ngạc nhiên ánh mắt ở trong, nữ oa bỗng nhiên kêu to, bổ thiên đỉnh không thể thoát ly thần hỏa, càng không thể phá nát. Đây là giả đỉnh, giả đỉnh. Trúc Dung nâng dậy cộng công, nhìn về phía nữ oa, kia thật đỉnh ở nơi nào? Còn phải hỏi sao? Nữ oa nghiến răng nghiến lợi nói rằng, không cần hỏi, nàng cũng biết là ai đánh cháo nàng đỉnh. Hát xì, chấm ngoặc kép. Thái Hạo Cung, đang ở Thuận Tiện Phục Hy bỗng nhiên hắt hơi một cái. Nhất định là muội muội đang nhớ nhung ta rồi. Hắn xoa xoa mũi, nhìn bên ngoài sáng trưng bầu trời. Thật không hổ là muội muội ta. dĩ nhiên có thể tìm đủ 5 màu bùn, phóng thích thái dương thần hỏa. Đáng tiếc nàng thiên toán vạn toán, rốt cuộc vẫn là cờ kém một bậc, mặc nàng dẫy giụa như thế nào, cũng không bằng hắn lạnh nhạt. Ta đến sớm một chút thuận tiện xong, lại đi tìm thiên thần uống rượu. Phục Hy nói xong, liền từ đỉnh tròn bên trên đứng dậy, xoa xoa cái mông, muốn đi ra ngoài cửa. Thế nhưng mới vừa đi vài bước, hắn lại là biến sắc mặt, xoay người lại rồi. Đáng chết, hai đầu kia long nhất định ở trong rượu động tay động chân. Phục Hy vừa nổi giận, vừa tiếp tục đau bụng. Thiên Đài Sơn, mọi người bắt đầu thương lượng đối sách. Phục Hy trộm đỉnh kia, bây giờ tìm khẳng định không kịp rồi. Cộng công nói rằng, còn có những phương pháp khác luyện chế ngũ thải thần thạch sao? Không có rồi, nữ oa lắc đầu, ta chỉ biết là dùng đỉnh luyện chế nó. Trúc Dung nhíu mày, thế giới này, có thể không tìm được cái thứ hai bổ thiên đỉnh. Vừa dứt lời, vừa bỗng nhiên truyền đến ngựa tiếng gáy. Mọi người quay đầu, nhìn thấy nguyên lai gánh chịu 5 màu thần bùn ngựa đi tới. Có chút táo bạo khóc gọi, ngựa này có thể thật là kỳ quái. Cộng công nói rằng, vừa nãy nhìn thấy thái dương thần hỏa không gọi, hiện tại tại sao gọi rồi? Tôn Ngộ Không quét mắt qua một cái, phát hiện trên lưng ngựa trắng có đồ vật ở tia chớp. Hắn đi tới, vuốt mở ngựa lông, mới nhìn thấy đó là một tấm tiên phù. Làm cái gì vậy? Tôn Ngộ Không đem tiên phù kéo xuống đến. Sau một khắc, ngựa trắng phát ra một tiếng hí lên. Xe ngựa bỗng nhiên phát ra tia sáng, từ từ biến hóa, đã biến thành một cái đỉnh tròn. Tôn Ngộ Không trên tay tiên phù cũng biến thành một phong thư. Thiên Đế Thân Khải Nữ Oa Bổ Thiên. Phục Hy tất ở Bổ Thiên đỉnh gian lận, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, đặc ý dâng mới đỉnh, có thể bổ thiên một lần. Trong thư viết như thế một đoạn chữ, cuối cùng không có bất luận cái gì ký tên. Tôn Ngộ Không vừa mới xem xong, cả tấm tin liền hóa thành bột phấn biến mất rồi. Tôn Ngộ Không nhìn đỉnh tròn rơi vào suy nghĩ. Rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên có thể tính đến một bước này. Hơn nữa còn không tên cho một món nợ ân tình của hắn. Hắn đến cùng có mục đích gì? Vô số nghi hoặc ở Tôn Ngộ Không trong lòng né qua, nhưng là lóe lên liền qua. Thú vị, hắn nở nụ cười. Không xuất hiện nhân vật như vậy, kia hỗn độn giới cũng là quá mất mặt rồi. Tôn Ngộ Không đem đỉnh tròn giơ lên, giao cho nữ oa. Cái này đỉnh có thể thay thế bổ thiên đỉnh. Nữ oa mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng lấy ngựa chết làm ngựa sống, nàng vẫn là đem 5 màu bùn đất cất vào mới đỉnh, thả lại thái dương thần hỏa bên trong luyện chế lên. Lần này, quạt ba tiêu không có sẽ đem mới đỉnh đập bay. Nó lại như dài ra căn đồng dạng ở tại thái dương thần hỏa bên trong. Bất luận cỡ nào bão táp đột kích, đều chưa từng di động nửa phần. Một đêm qua đi, lúc tờ mờ sáng, đỉnh tròn bên trong xuất hiện hào quang 5 màu. Sắp thành công rồi. Mọi người thấy phần kia tia sáng, nhìn nó từ từ tràn ra đỉnh tròn, đem chu vi thái dương thần hỏa cũng ánh thành 5 màu nhan sắc. Một đạo rực rỡ 5 màu thần hỏa xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ thế giới đều có thể nhìn thấy phần này tia sáng. Ngũ sắc thần thạch, Thái Hạo Cung Phục Hy nhìn thấy bầu trời ánh sáng, vội vàng nhặt lên rơi trên mặt đất cầm. Gặp quỷ rồi. Thái dương thần hỏa biến thành 5 màu. Đây là luyện chế ngũ sắc thần thạch thành công đánh dấu. Nữ oa không có bổ thiên đỉnh, đến cùng là làm sao đem nó luyện chế ra đến? Phục Hy cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì lạnh nhạt rồi. Nhưng hắn còn phải trước tiên đi nhà cầu xong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.